Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, Sa versus Ariados. Cái kia, Ginkgo tiên sinh, lúc này vẫn là mời ngươi chăm chú một điểm đi. Đây chính là vô cùng trọng yếu đối chiến. Giải thích người chủ trì lúc này đã có chút khóc không? Ra nước mắt, bị Ginkgo một câu sặc nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là Mạnh lôi kéo Tiếu Dung. Đối với Ginkgo nói, hừ, phiền phức chết rồi. Ginkgo trong mắt ghét bỏ chi sắc càng đậm. Đầu cũng là xoay qua chỗ khác không để ý người chủ trì. Ách, Ginkgo tiên sinh, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngài. Ta tự nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho nên ta cũng hy vọng ngài có thể chăm chú một chút. Hyakun thích cùng cường giả quyết đấu. Hắn cũng hy vọng Ginkgo có thể nghiêm túc cùng mình đối chiến. Mà không phải qua loa cho xong. Đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta cũng không có lý do lại lười biếng. Ván này tranh tài ta sẽ chăm chú đối đãi. Hảo hảo cùng ngươi đối chiến một trận. Ginkgo nghe xong Hyakun, ngẩng đầu nhìn một chút Hyakun. Thoáng trầm mặc một lúc sau, chậm rãi đem gãi trên tóc để tay xuống dưới. Xuất ra một viên Pokebo nói lần nữa. Ta muốn phái ra Pokemon. Người cũng đã gặp. Đó chính là nó. Đi thôi Ariados. Từ từ tương đương. Đang khi nói chuyện, Ginkgo liền phái ra đã từng cùng Hyakun cùng Delia gặp mặt một lần Ariados. Cái kia so phổ thông Ariados đại xuất quá nhiều thân thể. Trùng điệp nện ở trên mặt đất. Có chút nâng lên đầu đối với Sa phát ra uy hiếp tiếng kêu. Táp, Sa tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Cấp tốc vung vẩy một chút cự kìm. Không sợ chút nào đáp lại nói. Hồ tương đương người xem các bằng hữu. Lúc này Ginkgo Thiên Vương đã phái ra chiêu bài của hắn Pokemon. Cái này Ariados đã từng chiến tích huy hoàng. Tin tưởng hôm nay cũng sẽ có rất nhiều đặc sắc biểu hiện. Mọi người mời rửa mắt mà đợi. Hiện tại ta tuyên bố. Trận thứ 3 đối chiến. Chính thức bắt đầu. Giải thích người chủ trì nhìn thấy Ginkgo phái ra Ariados ra sân cũng rốt cục thở dài một hơi. Đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi dịn. Lớn tiếng mà nhanh chóng tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sa, đối thủ là hệ trùng thiên vương. Không nên khinh thường. Lần này chúng ta đi đầu công kích. Đi thôi Sa. Dùng Wing Attack. Táp, đối thủ là hệ trùng chuyên gia. Hyakun lúc này cũng là không dám chút nào chủ quan. Tranh tài ngay từ đầu Hyakun liền thay đổi trước đó yên lặng. Dẫn đầu để Sa phát động công kích. Mà Sa cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Phía sau hai cánh bỗng nhiên run run một hồi. Màu trắng ánh sáng dày đặc trùng cánh. Ngay sau đó Sa thân thể hơi cong. Sau đó liền bắn nhanh ra như điện. Đối phó trùng thêm độc Ariados. Hệ phi hành kỹ năng tự nhiên là càng có hiệu quả. Ariados dùng String Shot. Tư. Bất quá đối mặt Sa cấp tốc công kích, Ginkgo lại biểu hiện được hoàn toàn như trước đây yên lặng. Há miệng nhẹ giọng phát ra một đạo chỉ lệnh. Ariados liền cấp tốc từ trong miệng phun ra đại lượng màu trắng tơ nhện. Tựa như từng đạo giải lụa màu trắng bắn ra. Né tránh nó Sa. Táp, Ariados nhà tơ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng vẫn như cũ theo không kịp Sa tốc độ. Sa thật nhanh di động thân thể, không ngừng biến hóa phương hướng tránh né tơ nhện xạ kích. Cuối cùng càng là đột nhiên vọt lên, mang theo một đôi lóng lánh ánh sáng màu trắng cánh, cấp tốc từ không trung hướng Ariados đánh tới. Tư, nhưng ngay lúc này, một mực tại phụt lên tơ nhện Ariados cấp tốc xoay người một cái. Nhanh chóng đem chính mình tròn trịa cái mông nhắm ngay không trung Sa. Ngay sau đó rụt lại một hồi. Một chương to lớn màu trắng mạng nhện trong nháy mắt phun ra. Táp, chương này màu trắng mạng nhện xuất hiện quá mức đột nhiên. Đang Sa xuống bên trong Sa cũng là đã không kịp phản ứng. Chỉ có thể hết sức vỗ cánh. Muốn dùng cái này đến tránh né mạng nhện bao khỏa. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Táp. Cứ việc tránh rơi mất một bộ phận, nhưng Sa vẫn là có gần một nửa thân thể bị mạng nhện bao phủ. Sa mang theo mạng nhện rơi đập trên mặt đất. Phần nửa bên trái thân thể lại cùng mạng nhện cùng một chỗ bị đính vào trên mặt đất. Đồng thời màu trắng mạng nhện bền bỉ vô cùng. Mặc cho Sa giãy giụa nhưng cũng không có động tĩnh. Sa dùng slash chặt đứt mạng nhện. Sa thân thể bị Chu Võng thúc phược. Đã mất đi cơ động. Cái này khiến Hyakun cấp tốc nhăn nhăn lông mày. Thế là liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Để Sa tránh thoát trói buộc. Táp. Nghe được chỉ lệnh Sa thì là nhanh chóng nâng lên chính mình còn có thể hoạt động phải kìm. Phải kìm cấp tốc phát sáng. Lập tức liền lực bổ xuống. Nhưng là ngay tại Sa vừa vặn đánh xuống cự kìm trong nháy mắt. Ariados. Nhà tơ. Tư tư. Tức khắc mấy đạo tơ nhện phá không mà đến. Trực tiếp đem Sa phải kìm bao khỏa. Tựa như là bị đánh thạch cao. Nhìn 10 phần vụng về. Ha ha. Bắt lấy. Hyakun, hiện tại ngươi size đã là ta Ariados con mồi. Bị trói chặt size cũng không thể bị thu hồi. Cho nên vì không cho size thụ thương. Ngươi như vậy nhận thua thế nào? Theo Ginko tiếng nói truyền đến. Trên sân Ariados cũng đang chậm rãi hướng Sa tới gần. Bốn đầu chân nhện tựa như bén nhọn trường mâu. Trên đường đi tại mặt đất cắm ra số lượng đông đảo lỗ nhỏ. Ha ha. Ginko tiên sinh, ta Sa còn không có mất đi năng lực chiến đấu a. Tại sao có thể cứ như vậy nhận thua? Chỉ là bị tơ nhện trói buộc mà thôi. Cắt nát nó chẳng phải có thể sao? Sa, táp, dùng Razor Wind, táp, dù cho cự kìm bị tơ nhện trói cực kỳ chặt chẽ. Nhưng cũng không có quá ảnh hưởng hoạt động. Đơn giản huy động vẫn là làm được. Thế là nằm dưới đất Sa. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt liền tại chỗ huy động lên phải kìm. Một trận gió mạnh từ phải kìm bên trong vung ra. Hóa thành một đạo không khí lưỡi đao cấp tốc hướng Ariados bay đi. Tư, căn bản cũng không cần Ginko nhắc nhở. Ariados vừa nhìn thấy Sa phát động công kích liền cấp tốc nhảy đến một bên. Vững vàng rơi xuống đất né tránh Razor Wind công kích. Sau đó Ariados âm vụ trong hai mắt hiện lên vẻ đắc ý. Bốn chân mở ra lần nữa hướng Sa đi đến. Cẩn thận sau lưng Ariados. Nhưng ngay tại Ariados vừa vặn lại đi tới mấy bước thời điểm. Hậu phương Ginko đột nhiên hô lớn. Tư, tư, hơi nghi hoặc một chút Ariados cấp tốc nhìn lại. Sau đó nó liền trông thấy. Mới vừa từ bên cạnh mình bay qua Razor Wind lúc này đã bay trở về. Đồng thời đã đến phía sau mình. Tư, mà tới được thời khắc thế này. Ariados cái kia cực kỳ phản ứng nhạy cảm lực liền thể hiện ra ngoài. Cơ hồ ngay tại Razor Wind tới gần thân thể trong nháy mắt. Ariados đột nhiên tại chỗ nhảy lên. Razor Wind dựng thẳng từ Ariados phần bụng xẹt qua. Nhưng cuối cùng cắt rơi lại cũng chỉ là mấy cây lông tơ. Từ tương đương, lần nữa vững vàng rơi xuống đất Ariados. Biểu lộ nhưng không có trước đó đắc ý. Nhanh chóng hạ thấp thân thể. Bày ra tiêu chuẩn tư thế chiến đấu. Lạnh lùng nhìn xem chậm rãi bò dậy Sa. Táp, nguyên bản Sa trên người mạng nhện lúc này đã vỡ vụn một chỗ. Vừa vặn Razor Wind thành công đem trước kia bao khỏa Sa mạng nhện chặt đứt. Mà không có trói buộc Sa. Chậm rãi từ mặt đất ngồi dậy. Giải phóng trái kìm kẹp ở phải kìm tơ nhện bên trên đột nhiên vừa dùng lực đem nó cắt đoạn. Ariados, tiến nhanh nhập trong rừng rậm. Tư, mắt thấy đối thủ khôi phục tự do. Nghe được chỉ lệnh Ariados quay đầu từ trong miệng bắn ra một đạo mạng nhện hướng Sa che đi. Sau đó chính mình liền cấp tốc mở ra bốn chân. Phi tốc hướng rừng rậm chạy đi. Sa, slash, tap. Màu trắng ánh sáng xẹt qua, tấm kia tơ nhện lưới lớn liền trên không trung bị Sa mở ra, biến thành hai nửa phân rơi hai bên, mà vẻn vẹn chỉ là như thế làm trễ nải một chút. Ariados liền đã chạy vào trong rừng rậm, vùng rừng rậm này khu, là từ số lượng không ít các loại lớn nhỏ cây cối dựng mà thành. Từ bên ngoài nhìn lại, hơi có một ít ảnh hưởng ánh mắt. Mà tại Ariados vừa tiến vào trong rừng rậm về sau, chính là không ngừng hướng rừng rậm bốn phía phụt lên tơ nhện. Nguyên bản màu xanh lá rừng rậm, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng. Hyakun nhìn xem không ngừng tại cây cối nhánh cây ở giữa khiêu động Ariados. Nhướng mày, sau đó quay đầu nói với Sa, đuổi theo Sa, bất quá phải cẩn thận một điểm. Rừng rậm đối với địch nhân có lợi, cũng đừng lại bị mạng nhện quấn đến. Táp, Sa sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó chính là thân thể một nghiêng nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.